Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 15, cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, sao, không muốn kết hôn, vậy thì không cần kết hôn nữa. Đường Ninh bật cười, chờ anh qua, quãng thời gian bận rộn này. Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này nhé. Như vậy, Hàn Vũ Phàm lại vô cùng hoang mang. Chỉ, thấy anh vươn tay ấn vào vai Đường Ninh trừng mắt. Nhìn cô, em không yêu anh nữa sao? Còn anh thì sao? Anh có yêu tôi không? Đường Ninh, ngọ ngoại giải thoát khỏi Hàn Vũ Phàm. Bởi vì cô đã hứa với Mạc Đình rằng cô sẽ không đụng chạm cơ thể với người khác, nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui. Hàn Vũ Phàm sững sờ một hồi, lắp bắp không nói nên lời, bởi vì anh chưa từng có tình cảm với Đường Ninh. Phần lớn thời gian chỉ dùng để lợi dụng, nên dần dần, anh buông lỏng hai tay của bản thân. Đã sắp kết hôn, rồi, sao còn hỏi chuyện yêu hay không yêu? Em sắp làm vợ anh rồi, anh không được phép lo nghĩ cho em nhiều hơn một chút sao? Vũ Nhu cũng không dễ dàng gì mới có cơ hội được chọn vào top 10 của năm. Chương 15, cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Đường Ninh, anh chỉ giận vì em không hiểu chuyện. Đường Ninh dần dần ra xa Hàn Vũ Phàm, vẻ mặt rất bình tĩnh. Vậy sau này, có thể anh sẽ dần quen với dáng vẻ của tôi bây giờ rồi. Nói xong, Đường Ninh bỏ mặc Hàn Vũ Phàm rời khỏi giải trí thiên nghệ. Hàn Vũ Phàm cảm thấy nghi ngờ, không hiểu sao thái độ của Đường Ninh lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng, sau khi nghĩ kỹ lại, chắc hẳn cô đang ghen chuyện của anh và Mạc Vũ Nhu, muốn để anh dỗ dành. Nhưng anh lại không còn hơi sức. Về phía Mạc Vũ Nhu, anh còn chưa kịp đến an ủi bản thân, Đường Ninh cũng khiến người khác thấy yên tâm. Sau khi cơn tức giận qua đi, sẽ trở lại giống như lúc trước. Bởi vì cô luôn là một kẻ ngu ngốc như vậy, không có một chút khí chất của riêng mình. Đường Ninh biết Hàn Vũ Phàm sẽ không đuổi theo. Đường Ninh đã hoàn toàn mất hết hy vọng với người đàn ông này, ngược lại, muốn lập tức về nhà gặp Mạc Đình. Trái tim của Đường Ninh đột nhiên như có tia sáng. Chương 15, cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Đường Ninh, chị đưa em về nhà trước. Em nên nghỉ, ngươi tĩnh dưỡng cho khỏe. Ngày mai chúng ta ký hợp đồng chụp ngoại cảnh, chị Long vui vẻ nói với Đường Ninh. Chị Long, chị trả căn hộ của chị và đến sống ở căn hộ trước đây của em đi, để căn hộ của em có chút sức sống. Chị cũng thay khóa mới đi. Hàn Vũ Phàm đến hỏi, chị nói chị chuyển đến chăm sóc em, anh ta giữ chìa khóa không tiện. Đường Ninh đề nghị, ngày mai em sẽ ký hợp đồng lại với chị. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Được rồi, làm cách này em có thể tiết kiệm được một khoản tiền nữa. Nói xong, chị Long nhìn Đường Ninh cười mơ hồ. Đường Đường là chủ tịch Hải Thụy, vậy phương diện năng lực thế nào? Đừng nói chuyện phiếm được không? Chấm, Đường Ninh trừng mắt nhìn chị Long. Chương 15, cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Sau khi trở về nhà, Mạc Đình còn chưa tan ca. Đường Ninh không có việc gì liền bước vào nhà bếp, thấy người giúp việc đang nấu cơm. Cô cũng xắn tay áo. Tôi sẽ giúp một tay. Thưa phu nhân, sao có thể làm phiền cô được? Người phụ bếp là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Bà có ấn tượng rất tốt với Đường Ninh, vì tính cách bình tĩnh trầm lặng của cô. Như thế này đi, hôm nay dì nghỉ ngơi nhé. Hôm nay, đổi sang tôi làm cơm cho Mạc Đình. Đường Ninh trực tiếp hối thúc người giúp việc ra khỏi nhà bếp. Khi Mạc Đình trở về nhà cũng là lúc trời tối. Nhưng, việc đầu tiên anh làm khi bước vào là tìm Đường Ninh, mà người phụ nữ nhỏ bé đeo tạp dề và đi chân trần đang nấu ăn trong bếp. Mạc Đình ngạc nhiên, ánh mắt sâu thẳm lập tức bị đôi chân dài của Đường Ninh hấp dẫn, vì vậy anh trực tiếp đi về phía trước, từ phía sau ôm lấy Đường Ninh, trực tiếp hôn lên vành tai của Đường Ninh. Chương 15, cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Mạc Đình đừng làm phiền, em đang làm cá. Mạc Đình vươn tay tắt lửa, kéo cằm dưới của Đường Ninh qua, trực tiếp tấn công vào đôi môi mỏng của cô. nhưng bây giờ anh chỉ muốn ăn em. Đường Ninh đặt dụng cụ làm bếp xuống, xoay người, ôm lấy Mặc Đình, vụng về đáp lại nụ hôn say đắm của anh, bởi vì cái chạm nhẹ nhàng đó, khiến cô bị mê, hoặc, nhất là nhìn thấy nốt ruồi bên tai phải của anh, làm cô mê mắn, nụ hôn của Mặc Đình dày đặc mà nhẹ nhàng, không, ngừng di chuyển xuống từng chút, cuối, cùng dừng trên xương quai xanh của cô, xuống thêm, một chút, sẽ không thể kiềm chế được nữa. Cá, em phải tiếp tục làm cá. Đường Ninh rời khỏi, đôi môi Mặc Đình, mở lửa lên, tiếp tục công việc con. Giang dở, Mặc Đình cười nhẹ, vươn tay xoa đầu. Đường Ninh, nhìn sang tác phẩm của Đường Ninh. Anh cũng giúp một tay nhé. Chương 15 cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Mặc Tổng biết nấu ăn sao? Đường Ninh nhướng, mày, hôm nay để em làm. Nhưng sau này đừng vào bếp nữa, như vậy rất dễ bị thương. Mặc Đình rất trân quý đôi chân của Đường Ninh. Trong đầu anh hiện lên ý định mua bảo hiểm cho cô. Bá đạo, Đường Ninh đánh giá một câu. Nhưng trong lòng lại rất rõ, xuất phát điểm của Mặc Đình là vì lo lắng, hai vợ chồng âm thầm chuẩn bị bữa tối. Hóa ra cả hai đều là những cao thủ bếp núc. Đường Ninh làm những món Mặc Đình thích và Mặc Đình làm những món Đường Ninh thích, chỉ trong chốc lát, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Hai người đều kinh ngạc lẫn nhau. Suy cho cùng có rất nhiều người đều không thể làm được cái gọi là hưởng thụ cuộc sống. Chương 15 cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Ngày mai, có thể em sẽ đến Luzon để chụp ảnh ngoại cảnh và có thể không về nhà vào buổi tối. Đường Ninh thành thật giải thích lịch trình cho Mặc Đình, không phải ngày mai mới ký hợp đồng sao? Buổi chiều đã phải đi rồi. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của SF sắp diễn ra rồi. Đường Ninh gật đầu, Mặc Đình, cho em thêm một chút thời gian nữa. Em nhất định sẽ leo lên được vị trí khiến anh tự hào. Anh không bao giờ nghi ngờ điều đó. Mặc Đình trang trí món ăn trên đĩa sứ của Đường Ninh, ánh mắt giữa hai người họ, toàn bộ đều là sự tán thưởng dành cho đối phương. Tất nhiên, Mặc Đình càng mong chờ được nhìn thấy Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu sẽ thảm bại tới bước nào dưới từng bước của Đường Ninh. Chương 15 cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Sau cơn gió đêm, trời mưa nhẹ, sau khi Mặc Vũ Nhu trở về căn hộ của Hàn Vũ Phàm, cô ta đã đập phá mọi thứ, toàn bộ đều vỡ ra thành những mảnh vụn nhỏ, nhất là khi cô ta nghĩ rằng ngày mai Đường Ninh sẽ ký hợp đồng. Trong lòng cô ta, ngàn vạn lần không thấy cam tâm. Quan trọng hơn, Hàn Vũ Phàm thực sự đã giúp đỡ Đường Ninh. Đây là chỗ cô không thể chịu đựng được. Hàn Vũ Phàm vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Vừa nhìn thấy Mặc Vũ Nhu đang cầm bình hoa, anh lập tức tiến lên ôm lấy Mặc Vũ Nhu, đừng kích động như vậy, sẽ không tốt cho đứa bé. Anh thừa biết điều đó là không tốt cho đứa trẻ, nhưng anh vẫn dương mắt nhìn Đường Ninh giành lấy quyền phát ngôn của em. Chúng ta vẫn còn cơ hội, anh đang giúp em đàm phán cuộc hợp tác lớn hơn, em đừng nhìn chằm chằm. Chương 15 cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Vào Đường Ninh, ngay cả khi cô ấy chấp nhận quyền phát ngôn, thì có thể đạt được thành tựu gì chứ? Hàn Vũ Phàm liên tục vỗ nhẹ vào vai Mặc Vũ Nhu. Cục cưng, nghe lời anh, đừng tự làm khổ mình. Cho dù là như vậy, em vẫn không cam tâm. Mặc Vũ Nhu ngửa đầu lên, trong mắt đẫm lệ, cô ấy chiếm lấy anh nhiều năm như vậy. Em tuyệt đối không thể để cho Đường Ninh dễ sống đâu. Trên thực tế, cô ta đã nhờ trợ lý của mình kích động người hâm mộ trên mạng. Cô ta bước đầu đã có hiệu quả, người hâm mộ đã lập một chủ đề sâu xé Đường Ninh và dội nước bẩn lên người Đường Ninh. Ngay cả khi cô ta thua, cô sẽ không bao giờ cho Đường Ninh cơ hội chiến thắng. Quan trọng hơn, cô ta còn yêu cầu trợ lý của mình đăng lịch trình vào ngày mai của Đường Ninh, để những anti-fan có cơ hội làm phiền Đường Ninh ở nơi công cộng. Đường Ninh nghĩ rằng quyền phát ngôn dễ dàng nhận. Chương 15 cô siêu mẫu ngu ngốc nhất. Như vậy, ngày mai sẽ khiến cho cô trở thành siêu mẫu ngu ngốc nhất ở sân bay. Khách chương.